Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 34, đặc huấn tiếp tục. Hoàn cảnh của nơi này nói là rất không tệ a. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ, Yoruichi nhìn cảnh sắc chung quanh nói rằng, bất quá Yoruichi nói xong phải không thoải mái nhìn vẫn kéo Naruto cánh tay Nentu liếc mắt. Orihime thì tại phía sau cười khanh khách xem cùng với chính mình hai vị tỷ tỷ ở phía trước đấu pháp. Bất quá tiểu nha đầu cũng không nhận ra chính mình so ra kém trước mặt hai vị tỷ tỷ. Chẳng qua là cảm thấy có thể đi theo Naruto bên người cũng rất chuyện hạnh phúc. Naruto, người xác định Ishida ở nơi này phụ cận sao? Sado buồn bực mà hỏi. Naruto mỉm cười nói ra. Các người nếu có thể nghe được tiếng nước lời nói, vậy không xa, tiếng nước sao? Orihime khả ái nghiêng lỗ tai, nghiêm túc lắng nghe, quả nhiên có ở đây không xa xa có thể mơ hồ nghe được ào ào tiếng nước. Orihime lập tức nói ra, bên kia, có tiếng nước chuyện tới a, vậy không sai, chúng ta đi thôi. Naruto nói rằng, đoàn người bay qua một bãi loạn thạch. Liền thấy một cái không lớn thác nước, mà ở bên cạnh thác nước có một người đứng ở nơi đó. Bất ngờ chính là mấy ngày nay chưa từng xuất hiện Ishida Uryu. Ishida, người tốt a. Trước hết chứng kiến Ishida Orihime, hướng về phía Ishida quơ tay nhỏ bé hô. Ishida ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện Naruto đoàn người, nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Naruto trực tiếp làm là nói ra, Ichigo đã quyết định đi trước Soul Society, chúng ta cũng quyết định đi trước hiệp trợ, Kurosaki dự định đi Soul Society. Ishida kinh ngạc nói, Naruto gật đầu nói ra, không sai, Ichigo đã quyết định đi trước Soul Society nghĩ cách cứu viện Rukia. Đương nhiên chúng ta cũng hy vọng Ishida có thể đồng hành. Nghe xong Naruto lời nói, Ishida Uryu theo bản năng đẩy một cái con mắt, nói ra, không có ý tứ, vậy cùng ta không quan hệ, nhưng là Rukia nàng lại là nguy hiểm tánh mạng a. Orihime lập tức nói rằng, Ishida Uryu không hề sở động nói ra, làm Queen Ji, không thể tha thứ bại bởi tử thần chính mình, cho nên mới muốn tu hành. Kuchiki sự tình không quan hệ với ta. Nghe được Ikeda Uryu lời nói, bầu không khí lập tức chìm đắm xuống tới. Tất cả mọi người mặc không lên tiếng. Hồi lâu sau, Naruto đứng dậy, nói ra, nếu như vậy, chúng ta đây trở về đi. Ishida Uryu nhìn Naruto đoàn người rời đi bóng lưng. Thần sắc kiên định đi về phía để ở một bên một cái đặc biệt hộp trên đường trở về. Yoruichi hướng về phía Naruto hỏi, như thế nào đây, Naruto, hắn sẽ đến, Naruto mỉm cười nói, sau đó Naruto hướng về phía Ishida Uryu một đạo thiên lý truyền âm nói ra. 10 ngày sau, chúng ta sẽ lên đường, địa điểm là ở Urahara cửa hàng, Naruto ở trong thần thức nhìn Ishida vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ. Sau đó nhìn Sado cùng Orihime nói ra, kế tiếp chúng ta cần một cái sân huấn luyện, một gian hãng bỏ hoang trong xưởng mặt. Naruto hướng về phía Orihime cùng Sado nói ra, các người muốn đi Soul Society nghĩ cách cứu viện Rukia. Các người phải cụ bị nhất định năng lực, mà các người cái loại này năng lực được gọi là hết hiện thuật. Mấy ngày trước các ngươi cùng nhẹ lúc chiến đấu sử dụng chính là các ngươi thiên phú hết hiện thuật. Đây cũng là các ngươi bẩm sinh năng lực. Hiện tại các ngươi muốn làm chính là phải có thể thuần thục sử dụng bọn chúng. Hiện tại đem các ngươi năng lực đều hiển hiện ra a. Tốt, Orihime nói rằng, ta biết rồi, Sado đáp, nhưng là sau đó hai người biểu hiện lại làm cho Naruto mồ hôi lạnh đại mạo. Hết hiện thuật là linh hồn chi lực, mà hai người nhưng bây giờ hoàn toàn không bắt được trọng điểm ở sử dụng lực lượng của thân thể. Liền Yoruichi đều xem không nổi nữa. Trực tiếp nói ra, Bộ dáng như vậy căn bản lại không được a. Bộ dáng như vậy coi như là luyện lại lâu cũng không khả năng đến Soul Society. A, không thể nào. Orihime ủy khuất nói, nói như vậy, các ngươi đi Soul Society giống như chịu chết giống nhau. Yoruichi nói rằng, bất quá ngay sau đó Yoruichi gọi đến giọng nói, kỳ thực cũng không phải là khó khăn như vậy, miễn là hồi tưởng lại tình huống lúc đó, sau đó dựa theo làm là được. Như vậy a, nghe vào rất đơn giản. Ban đầu ta chỉ là liều mạng, Orihime nói rằng. Yoruichi không đợi Orihime nói xong, liền nói ra, liều mạng làm cái gì? Liền như cùng một cái nhân thủ bên trên nắm kiếm, muốn bảo hộ vật gì vậy giống nhau, có thể là tánh mạng của mình, có lẽ là địa vị, cũng có thể là danh dự, còn có thể là mình yêu đồ đạc, sở tin tưởng sự vụ, bất luận thiện ác, muốn bảo hộ nó, ý chí sẽ không cải biến. Hồi tưởng một chút ngươi lúc đó muốn bảo hộ gì đây? Yoruichi bắt đầu từng bước một hướng dẫn lấy hai người tiến nhập ngay lúc đó trạng thái. Phải không? Orihime bắt đầu hồi tưởng tình huống lúc đó. Tatsuki vì bảo hộ nàng mà thụ thương, mà mình đương thời chỉ là liều mạng muốn bảo hộ Tatsuki. Nghĩ tới đây, Orihime trên đầu kẹp tóc thoáng hiện lên quang mang. Sáng lên, đứng ở một bên Sado ngay lập tức sẽ đã nhận ra. Orihime nghe được Sado nói như vậy, liền cao hứng nói ra. Thực sự nha, lúc này đừng tại tóc tiếng kẹp tóc trực tiếp lóe lên quang mang biến thành Sun Sun Ricker. Hinajiku, Baygon, Lily, Thuấn Anh Đào, Tiểu Sương, Tsubaki từng cái đều xuất hiện tại Orihime trước mắt. Nhìn đến đây, Naruto quyết định huấn luyện sự tình vẫn là giao cho Yoruichi cái này chuyên nghiệp. Nhân sĩ tương đối khá. Lúc này Naruto muốn đi nhất nhìn Ichigo bên kia huấn luyện đến loại trình độ gì. Naruto hướng về phía Yoruichi cùng Nento nói ra. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Ta đi nhìn Ichigo bên kia tiến hành được trình độ gì. Nento đáp. Yoruichi nói. Trở về lúc đừng quên mang bữa cơm tới. Hải hải quên không được. Naruto lời còn chưa dứt, thân ảnh liền biến mất ở bốn người trước mặt. Urahara cửa hàng không gian dưới đất bên trong. Naruto mới hiện thân liền cảm nhận được một cổ cường đại linh áp không ngừng từ dưới đất một cái hố to bên trong phún ra ngoài. Không đợi Naruto cùng Urahara chào hỏi thời điểm, thình thịch. Một cái màu quýt quả cầu ánh sáng liền từ phía dưới vọt ra. Ầm ầm dưới đất không gian trên vách tường bắn ngược mấy lần sau đó. Một tiếng trống vang lên đập vào cách mặt đất dưới hầm động xa mấy mét địa phương. Bốc lên bụi để ở chàng Naruto đám người căn bản là thấy không rõ lắm ở trong đó rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hanakari nhìn cái kia một đoàn còn chưa tiêu tán bụi bặm. Liền hô, uy, là ngươi sao? Nhanh lên một chút trả lời. Quả quyết xác, nếu như ngươi còn sống phải trả lời một tiếng. Hô, dưới đất không khí bị mới vừa trùng kích chấn động sinh ra gió nhẹ. Thổi lất phất bốc lên bụi bặm, người ở bên trong ảnh hiển lộ ra. Theo bụi bặm tiêu tán, hiển hiện ra thân ảnh để Urahara đám người rất là kinh ngạc. Tử bá trang cộng thêm mặt nạ là nhẹ sao? Vẫn là tử thần. Hanakari không xác định nói rằng. Naruto nhìn trước mắt Ichigo. Thầm nghĩ. Không hổ là tập tử thần. Nhẹ. Quinji cùng hết hiện thuật giả là một thể gia hỏa. Đi lên khởi điểm giống như những người khác không giống với A. Giữa lúc mọi người nghi hoặc thời điểm. Ichigo động. Đem phía sau sở cõng đao rút ra. Thế nhưng chỉ có chuôi đao không có thân đao. Ichigo cầm đao trong tay chuôi hung hăng đập vào trên mặt mình mặt nạ mặt trên. Theo mặt nạ vỡ vụn, Ichigo tấm kia non nớt mặt lao xuống diện lộ liễu đi ra. Hô, Ichigo thật to thở hổn hển. Thì ra hắn chưa biến thành nhẹ a. Hanakari cũng lớn lớn thả lỏng một hơi. Bất quá Naruto nhìn Ichigo trong tay chỉ có chuôi đao Zanpakuto. Biết Ichigo huấn luyện đến một bước mấu chốt nhất. Cũng liền vào lúc này Naruto đột nhiên nghĩ tới chính mình thanh kia màu bạc trắng Zanpakuto chính. Mình được không biết tên đâu. Vì vậy Naruto tâm thần chìm vào trong óc. Nhìn ở ngay trong óc bị chính mình uẩn dưỡng Zanpakuto. Vuốt ve màu bạc trắng thân đao. Nói ra, hiện tại ta mới có thể biết tên của ngươi đi. Nói tới chỗ này Zanpakuto phát ra trận trận khinh minh. Một đạo tin tức xuất hiện tại Naruto trong đầu Naruto mỉm cười. Nói ra, thì ra tên của ngươi là cái này a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.